Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Hùng Ma Vương. Bắc Câu Lô Châu, nhìn không thấy đầu băng tiết ngập trời chính là yêu quốc vị trí. Bảy đại thánh không ngốc, không thể đem yêu quốc xây ở nhân loại trên lãnh địa. Nhưng gần nhất Ngưu Ma Vương có chút nôn nóng. Các vị hiền đệ, chúng ta phái ra nữ yêu đi rồi lâu như vậy, làm sao đều không tin tức? Đúng vậy, kỳ quái rồi. Sáu vị yêu thánh cũng đều cảm thấy kỳ quái. Trước những yêu quái kia bị hồ ly tinh mê hoặc, có ít nhất mấy cái nữ yêu về tới báo tin. Lần này các nàng phái ra đều là nữ yêu. Dĩ nhiên tất cả đều không còn tin tức. Cái kia Hoa Quả Sơn đến cùng làm cái gì? Chúng ta phái ra yêu quái đều biến mất rồi. Có phải là bị giết rồi? Coi như chết rồi cũng có thể có tin tức à? Yêu thánh nhóm chính đang thảo luận. Hùng Ma Vương đứng lên. Các vị ca ca yên tâm. Vị này Bắc Câu Lô Châu sinh trưởng ở địa phương Hùng Yêu. Sinh chính là lưng hùm vai gấu. Lông mày rậm mắt to. Ta đã gọi thủ hạ hai tên đại tướng quá khứ. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Coi như gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể trở về báo tin. Thất đệ ngồi. Ngưu Ma Vương để Hùng Ma Vương ngồi xuống. Cho hắn đưa cho rượu. Chúng ta đều là yêu giới đại thánh. Nếu như hầu vương kia dám giết ta con cháu, chúng ta liền hiệu triệu hết thảy yêu thánh đi chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn. Lời ấy có lý. Cái khác đại thánh dồn dập theo tiếng. Sau đó lại quá rồi 2 tháng. Bảy đại thánh đem người yêu kiến tạo thành trì. Ngưu Ma Vương nhưng là đầy mặt nghiêm nghị. Thất đệ, thủ hạ ngươi đại tướng làm sao còn chưa có trở lại? Hùng Ma Vương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại ca yên tâm, Hùng Ma Vương cầm lấy dao bầu. Ta tự mình qua xem một chút. Ngưu Ma Vương gật đầu. Hiền đệ cẩn thận. Hùng Ma Vương dùng cái phép thuật. Hóa thành mây đen hướng phía nam bay đi. Hoa Quả Sơn. Lúc chạng vạng, sói yêu chuẩn bị thu thập dương gỗ. Ngày hôm nay lại là được mùa một ngày a. Huynh đệ, một cái điêu yêu đi tới. Sói yêu đầy mặt cao hứng. Cũng không phải sao, bạc đều đếm không hết. Ta ngày hôm nay mua ngọc diện hồ ly mới nhất khoản nước hoa. Trời ạ, thật, điêu yêu một mặt ước ao. Nữ yêu nhóm gần nhất đều đang điên cuồng công tác. Thật giống đã nghĩ mua cái kia. Ta muốn tặng cho hiệu cầm đồ công tác báo tiết muội muội. Sói yêu cười hắc hắc nói. Nàng ở động phủ thời điểm xem thường ta. Hiện tại nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật ước ao ngươi a, điều yêu nói. Rằng, ta thông qua cử tiến sở sát hạch rồi. Thật giả, thật là lợi hại. Ngươi muốn trở thành Hoa Quả Sơn thợ thủ công sao? Sói yêu giật nảy cả mình. Này có thể so với nước hoa càng hấp dẫn nữ yêu. Điêu yêu thẹn thùng sờ sờ mũi. Ta nên vì Hoa Quả Sơn kính dâng một đời. Người nói cái gì? Nghe được câu này. Xa xa Hùng Ma Vương giận tím mặt. Thực sự là tức chết ta vậy. Lang điêu hai yêu nhìn thấy Hùng Ma Vương. Sợ đến cả người đều khởi sướng run. Đại vương, chấm ngoặc kép, không nên gọi ta đại vương. Hùng Ma Vương nổi trận lôi đình. Ta gọi các ngươi lại đây. Các ngươi đang làm gì? Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Điêu yêu nuốt một ngụm nước bọt. Lão bản, còn có mộc băng sao? Một cái thỏ yêu đi tới sói yêu trước mặt nói rằng. Có, chấm ngoặc kép. Sói yêu căng thẳng từ trong giường gỗ lấy ra một khối băng. 30 bạc vụn. Hùng Ma Vương con mắt nhìn chằm chằm thỏ yêu. Chờ đến thỏ yêu cầm mộc băng rời đi, Hùng Ma Vương mới mở miệng lần nữa. Lại này hóa hình tư thái còn thể thống gì? Nơi này nữ yêu đều như vậy. Hừm, ân, lang điêu hai yêu liền vội vàng gật đầu. Chúng ta nữ yêu cũng đều biến thành như vậy rồi. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ma Vương có vẻ phi thường phẫn nộ. Đối với hai tên yêu quái một trận cố sức chửi, mắng mệt mỏi, hắn mới hỏi. Khối băng này bán 30 bạc vụn. Sói yêu hoảng sợ gật đầu. Làm một cái khối băng bao nhiêu tiền? Ma Vương hỏi tiếp. Không biết. Không tính quá. Chấm ngoặc kép. Sói yêu không rõ tại sao đại vương nếu hỏi điều này. Bất quá vừa nhìn thấy Hùng Ma Vương hung ác ánh mắt, hắn lập tức lại là run lên. Lớn, đại khái ba bạc vụn, chấm ngoặc kép, ba bạc vụn. Hùng Ma Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi một ngày bán bao nhiêu? Lớn, đại khái 100 khối mộc băng, chấm ngoặc kép. Sói yêu trả lời. Hùng Ma Vương nhất thời trợn to hai mắt. Ồ, chấm ngoặc kép. Ma Vương nhìn hầm hầm hai cái yêu quái. Các ngươi lẽ nào là đang vì yêu quốc kiếm tiền sao? Sói yêu nhất thời tìm tới lý do, liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, đại vương, ta nên vì yêu quốc kiếm lời chút bạc. Hừ, Hùng Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Ta đến nhìn ngươi là không phải nói láo. Hắn lưu lại, quá rồi mấy ngày, Hùng Ma Vương cầm cây tam, hài lòng từ tửu lâu đi ra. Những thứ kia ăn ngon thật. Hắn vỗ vỗ tràn đầy hầu bao. Tiền cũng không biết xài như thế nào. Không nghĩ tới mộc băng như thế kiếm tiền. Đúng đấy, đại vương, sói yêu cùng ở bên cạnh. Một mặt nịnh nọt nói rằng, chúng ta động phủ trời sinh lạnh giá. Học một thân lạnh giá phép thuật, vừa vặn dùng ở đây. Còn là quá thiếu, Hùng Ma Vương có chút bất mãn ý. Ta cảm thấy là mộc băng thể hiện không được ta lợi hại. Sói yêu nhất thời cả kinh. Đại vương, ngươi không trở về sao? Ngươi ngu à, nơi này ăn được uống tốt. Trở về làm gì? Hùng Ma Vương cười lạnh một tiếng. Hắn ngày hôm trước mua cái mới giường. Ngủ đến khỏi nói nhiều thoải mái. Cái nào còn có thể trở lại ngủ sơn động à? Sói yêu trong lòng nghĩ khóc. Ma Vương này thần thông quảng đại. Có thể phân ra mấy trăm cái tiểu gấu tinh. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi. E sợ muốn lũng đoạn toàn bộ hoa quả sơn mộc băng chuyện làm ăn rồi. Đại vương, sáu vị đại thánh đều đang chờ ngươi đấy. Sói yêu khuyên nhủ, yêu quốc không thể thiếu ngươi à. Khỏi nói bọn họ, Hùng Ma Vương khoát tay áo một cái. Ta bái bọn họ vi huynh, đem lãnh địa nhường lại. Vốn định với bọn hắn ăn ngon mặc đẹp. Không nghĩ tới bọn họ dẫn theo mười mấy vạn yêu quái lại đây. Cũng bắt đầu ăn cỏ rồi. Nghĩ tới ở Bắc Câu Lô Châu quá tháng ngày. Hùng Ma Vương liền cảm thấy cái kia không phải yêu quá. Ở băng tiết ngập trời kia làm đại vương. Còn không bằng ở hoa quả sơn làm tiểu thương đến thoải mái. Ta đã quyết định lưu lại rồi. Hùng Ma Vương nói rằng. Những nữ yêu kia cũng đều biến đẹp đẽ. Còn có thể trang phục. Cưới cái làm vợ, tháng ngày chẳng phải đẹp tai. Người mấy ngày trước không phải là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, sói yêu nói thầm trong lòng. Hầu vương kia quả nhiên là hiền hầu a. Hùng Ma Vương trong lòng khâm phục Tôn Ngộ Không. Nhìn, đây mới là sẽ sinh sống yêu thánh. Người nói, ta nên làm như thế nào? Mới có thể làm cho hầu vương kia chú ý tới ta. Hùng Ma Vương hỏi, trong lòng hắn biết. Hầu vương không thích lực lượng hình yêu quái. Đại vương, ngươi không bằng đi cử tiến sở. Sói yêu đề nghị, cử tiến sở là hầu vương gần nhất mới thiết lập một cái cơ cấu. Chuyên môn vì những kia ngoại giới đi tới hoa quả sơn. Không có học tập, nhưng bản thân có tài nghệ đám yêu quái phân phối công tác. Thông qua nơi đó tự tiến cử cùng sàng lọc, ngươi liền có thể nhìn thấy hầu vương rồi. Sói yêu đưa cho Hùng Ma Vương một tờ giấy. Đây là hầu vương viết tự tiến cử biểu. Hùng Ma Vương nắm lên vừa nhìn. Ánh vào tầm mắt đạo thứ nhất đề. Người đang làm việc bên trong bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cực kỳ trọng yếu đồ vật hoặc là giá trị quan là cái gì? Hùng Ma Vương cả người chấn động. Hiền hầu chính là hiền hầu. Viết đồ vật hắn hoàn toàn không biết làm sao đáp. Giá trị quan là cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.